5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thứ 5 bộ tập thể dục theo đài. Hiện tại bắt đầu, cùng Tô Thần hưng phấn tương phản, tiểu cúc tiểu phong cùng bành bằng tính cả Từ Trinh cũng gào khan. A, đột nhiên hoài niệm trước mấy ngày tuế nguyệt tĩnh tốt, đúng thế. Trước đó uống trà nói chuyện phiếm cảm thấy không có ý nghĩa. Mà bây giờ muốn bắt đầu huy sái mồ hôi. Hoàng lão sư, kỳ thật ta rất hoài niệm một khối cơ bụng. Nếu không ta cho ngươi trợ thủ. Hoàng lôi trừng mắt, đi. Một đám lười hàng, đám người cười ha ha. Lữ đại trí cũng bị phái ra ngoài. Hắn trừng mắt híp mắt chỉ mình mặt. Ta cũng thụ thương cũng phải giúp bận bỉu. Thần 5 tuổi cũng hỗ trợ. Gia người cũng hỗ trợ. Người liền vẽ hai đạo muốn trộm lười. Từ Trinh nắm cả bờ vai của hắn. Chí lớn a, người liền cam chịu số phận đi. Bằng không lại để cho tiểu hồ ly tại ngươi trên mặt hoạch hai đạo. Trọng thương khẳng định là không cần làm việc nha. Lữ đại trí bận bỉu khoát tay. Ta đi được đi. Từ đảo dần dần hướng thôn bá phát triển. Thật đáng mừng, Lữ đại trí thật sự là lấn yếu sợ mạnh điển hình a. Hảo cười, thần sau khi trở về phòng cây nấm đại gia đột nhiên linh động. Lúc này mới là chân chính hướng tới sinh hoạt a. Dám thúi thổi nhiều bức đối cứng uy hiếp. Ha ha ha, giống như đi cùng 637 từ đảo oán giận một oán giận. Cảm giác khẳng định rất có ý tứ. Hoàng lôi Hà Quýnh vì mấy cái tiểu động vật ăn uống lại bắt đầu bận rộn. Từ Trinh dẫn người hướng trên đường nhỏ đi. Nhìn thấy Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cũng đuổi theo hiếu kỳ dừng một chút. Lục Thương Thành giải thích, ngày hôm qua người thanh lý không sai biệt lắm, trên núi hẳn là khôi phục. Ai, kia chúng ta có phải hay không lúc rảnh rỗi có thể đi hái quả đào? Ai nha, chính là không biết rõ quả đào còn lại nhiều hay không. Từ đạo hái cái gì quả đào a? Quả sổ mới ăn ngon đâu. Đáng tiếc qua mùa, ta còn là cảm thấy thứ dâu rất ăn ngon. Tô Uyển hé miệng, ai, đề tài của các ngươi dần dần biến vị a, lại bắt đầu thương lượng ăn. Bành bằng gào khan, ai bảo hoàng lão sư thịt hầm hương thơm cũng tràn ngập đến nơi này a. Tiểu mãng đại hổ đại cồn tiểu cồn cũng thật hạnh phúc a. Mấy người đi một nửa gặp gỡ cục lâm nghiệp người, song phương bắt chuyện qua về sau tách ra. Tô Thần kéo Lục Thương Thành quần áo, bị hắn một cái ôm lấy, tò mò nhìn phía sau đỉnh đầu hắn tiểu hồ ly học hình dạng của hắn tò mò nhìn. Thế nào thần, mấy cái này thúc kỳ quái. Tô Uyển hiếu kỳ quay người nhìn thoáng qua, nàng sức quan sát nhạy cảm, liếc mắt liền thấy bọn hắn bộ pháp cường độ, câu lên khóe môi, chúng ta thần thật lợi hại. Lục Thương Thành lấy ra điện thoại, sớm đã ở trên núi chờ Chu Cường bọn người cấp tốc xuống núi đem phòng cây nấm vây lại. Rất nhanh phòng cây nấm diễn ra toàn vũ hành, phát trực tiếp. Ở giữa người xem hoảng sợ run rẩy. Ông trời của ta nha, vương đạo thế mà không bóp. Ta lớn hoa hạ bộ đội thực sự quá lợi hại. Bắt gà con đồng dạng. Ha ha ha, bọn này ma cà bông. Cái này miệng tiếng phổ thông không dễ dàng a. Dẫn đầu là ai? Quân bán nước bắt lại. Yếu ớt hỏi một câu. Bọn hắn là thành đoàn muốn cướp đại cồn tiểu cồn. Hoàng lôi cùng Hà Quýnh một trận sợ bóng sợ gió về sau đối với Chu Cường người quen cũ này dơ. Ngón tay cái lên, thuận đường còn cho bọn này vất vả huynh đệ đưa lên sữa bò. Vẫn không quên căn dặn bọn hắn. Đến, cho nhóm chúng ta kim chủ ba ba đánh cái quảng cáo. Thấy không, vì cái gì binh ca ca mạnh mẽ như vậy lợi hại như vậy. Đều là uống nhóm chúng ta XX bài sữa bò. Chu Cường khóe miệng giật một cái, sụ mặt phối hợp, Đúng, rất tốt uống, huynh đệ trên đảo a. Đến, có đói bụng không? Gặm cái xương cốt, đằng sau có huynh đệ đi lên nhìn kỹ một chút đại hồ cùng tiểu mãng ăn. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Tuần đội, bọn hắn cơm nước so nhóm chúng ta tốt gấp trăm lần a. Chu Cường sụ mặt, chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Không hiểu. Hà Quýnh bận bịu khoát tay. Không cần khổ, không cần khổ. Ta ngày hôm qua mua thật nhiều, đủ các ngươi ăn. Khán giả nhìn thấy đám người này buông ra ăn nhiều, từng ngụm cắn thịt. Bởi vì phát trực tiếp, ở giữa không thể uống rượu, chỉ có thể uống sữa bò. Thần kỳ mưa đạn ngừng một hồi lâu. Vương Chính Vũ sát mồ hôi chán. Lãnh đạo tại sao phải để cho ta phát trực tiếp a? Xong đời xong đời. Tổng cục muốn phong sát nhóm chúng ta tiết mục. Tiểu Trương mờ mịt ngồi ở đằng kia. Vẫn là phó đạo diễn đi lên. Vương đạo, ngươi liền yên tâm 120% đi. Lãnh đạo một ngày trăm công ngàn việc còn có thể phân phó cái này. Còn không phải cấp trên quyết định. An tâm, ai? Vương Chính Vũ một mặt sa sút tinh thần. Ta không an lòng a. Ngươi nói tiểu ngư tiểu tử thúi kia thật về nhà làm ruộng đi. Nhóm chúng ta tiết mục có phải hay không dạy hư đứa bé a? Ta có thể hay không bị cha mẹ của hắn truy sát a? Tiểu ngư phụ mẫu, hắn không phải cô nhi sao? Vương Chính Vũ nhíu mày, ngoặc kép, a. Ngay sau đó đạo diễn tổ truyền đến Vương Chính Vũ nổi giận. Tiểu tử này lại dám gạt ta. Hoàng Lôi Hà Quýnh hiếu kỳ nhìn lại. Liền nhìn Tiểu Trương rụt lại đầu không dám động đậy. Vương Chính Vũ tức giận cầm lấy điện thoại. Bất quá bên kia truyền đến thanh âm hoàn toàn như trước đây. Ngài tốt, ngài chỗ gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Lại bắt đầu a? Đúng a. Tiểu ngư mặc dù tốt chơi cũng không trở thành như vậy đi. Ngươi nói có khả năng hay không? Lão Vương nghĩ thu tiểu ngư làm cạn nhi tử a? Cái dám, rõ ràng là người nối nghiệp chạy mới tức giận như vậy. Không phải ta nói, tiểu ngư dáng dấp kỳ thật còn không tệ. Ra đạo đô thành, hai người không cảm thấy kinh ngạc giao lưu vài tiếng tiếp tục nấu cơm đại nghiệp. Mà chân núi mấy người một bên xách cây trúc một bên nghe bành bằng cùng không có cổ lĩnh giáo lang. Nhân giết kỹ xảo, đại thần, ngươi video ta cơ hồ cũng nhìn. Mỗi lần mặt giết cũng thật thê thảm. Ngươi dạy ta một chút đi. Tiểu Cúc tại bên cạnh diễu cợt. Bành bằng, trí thông minh bồn địa dạy thế nào cũng học không được. Nàng chuyển hướng không có cổ. Đại thần. Nếu không ngươi dạy một chút Tiểu Phong đi, ta trí thông minh cùng bành bằng không sai biệt lắm. Tiểu Phong so nhóm chúng ta thông minh. Tiểu Phong vội vàng cười lắc đầu. Ta không được, ta so với các ngươi còn đần. Từ Trinh hiếm lạ, ha ha, các ngươi những hài tử này làm sao khiêm nhường như vậy đâu. Hắn cứng cổ, vậy ta liền không lại ẩn tàng sự thông minh của ta. Không đợi hắn khoe khoang, Lữ Đại Trí lập tức gật đầu. Đúng, thông minh tuyệt đỉnh, đám người cười ha ha. Trí lớn a, không tệ a, còn có thể nói tiếp gốc giả a. Lữ Đại Trí đắc ý đung đưa, bị Đại Tráng một cái chụp tại trên vai. Làm việc, ta nói Đại Tráng ngươi liền không thể nghỉ ngơi một hồi. Ngươi không nghỉ ngơi ngươi để cho ta nghỉ ngơi a. Làm việc. Ta dự định làm a, ngay tại làm chuẩn bị hoạt động a, duỗi duỗi đầu gối xoay người a. Lữ Đại Trí nói khoa tay múa chân lấy, cả nước thứ 5 bộ tập thể dục theo đài, hiện tại bắt đầu, tiết thứ nhất mở rộng vận động. Từ Trinh già chân khẽ cong, cười bất tỉnh dưới đất, bành bằng ôm bụng đi theo cười, nhị kha phùng gáy, chớ đoàn đoàn đã ngồi xuống. Tô thần khóe miệng cũng cong cong. Tiểu hồ ly hiếm thấy nhìn lướt qua Lữ Đại Trí. Vẫn là không có cổ tới một câu. Trí lớn rất thú vị. Có hứng thú làm dẫn chương trình sao?